Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2405, không theo như lẽ thường ra bài. Một tàng, Hồng Viêm sư đệ, là Tô Trần giết, làm sao có thể, làm sao trùng hợp như vậy? Tô Trần chẳng lẽ không biết đối phương là Kiếm Mộ Thánh Địa đệ tử? Không có khả năng không biết. Trừ phi Hồng Viêm sư đệ là kẻ ngu, bằng không, bị phế, bị trọng thương thời điểm, có thể không nói ra bối cảnh của chính mình. Có thể dù là như thế, Tô Trần vẫn là xuống nặng như thế tay. Điên rồi đi, Thánh Viện mặc dù rất mạnh, cơ hồ miễn cưỡng có thể tính là nhất đẳng thế lực. Nhưng dù sao không phải chân chính nhất đẳng thế lực, không so được Kiếm Mộ Thánh Địa. Lá gan là thật lớn, liền xem như Lý Thanh Huyền, nếu như muốn phế rơi hồng chú, đều phải cẩn thận suy tính một chút, dù sao, phế bỏ một cái nhất đẳng thế lực dòng chính đệ tử. Hậu quả hay là vô cùng nghiêm trọng, tốt, lùi vạn bước nói, Tô Trần cũng là bởi vì một chút không thể tránh khỏi nguyên nhân. Liều mạng, chính là điên cuồng, phách lối. Không biết mùi vị trọng thương phế đi hồng chú, nhưng cái này của ngươi thời điểm, không phải nên ở hành hung về sau, lập tức trở về đến thánh viện trốn tránh sao? Phế bỏ Kiếm Mộ Thánh Địa dòng chính tử, coi như dùng chân nghĩ, Kiếm Mộ Thánh Địa cũng sẽ tra ra manh mối, cũng sẽ muốn trả thù đó ha. Có thể Tô Trần vậy mà chẳng những không có trực tiếp về thánh địa nhiều. Lại còn quang minh chính đại đi tới Lý gia. Đây là hướng thẳng đến lỗ thương đụng lên a. Kiếm Mộ Thánh Địa cũng bị Lý gia mời tới tham gia Lý gia lão tổ tông sinh nhật thọ yến a. Ngươi đây là đưa đến cửa a. Can đảm này đã không thể xưng là đảm lượng, quả là chính là toàn cơ bắp, quả là chính là tên điên, quả là chính là hoàn toàn không sợ chết. Mà nhất đáng sợ nhất vẫn là đêm nay trận này yến hội. Kiếm Mộ Thánh Địa dòng chính tử, làm sao có thể không bị mời? Đây là tất nhiên a. Loại tình huống này, Tô Trần vẫn là tới tham gia trận này tụ hội. Tạc thiên rồi, có hay không? So với này còn muốn quá phận chính là, giờ phút này, Hồng Viêm tới, Tô Trần chủ động đứng ra. Thừa nhận hồng chú là hắn phế bỏ, còn muốn đi ra ngoài giải quyết. Hồng Viêm đã là chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh tồn tại a. Ca, kia là bản nguyên hoàng cực cảnh, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, trước mắt lời nói, thế hệ trẻ tuổi không cao hơn 10 người, mà ngươi Tô Trần, chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, coi như Lý Thanh Huyền. Biết rõ Tô Trần có được kinh khủng vượt cấp sức chiến đấu, có thể cũng không thể vượt ngang hai cái đại cảnh giới a. Điên, cũng phải có hạn độ a. Lý Thanh Huyền đều kinh ngạc, nàng thừa nhận, nàng đều bị Tô Trần tự phụ rung động, xem như dự ngôn thể, nàng bình thường là có thể đoán trước đến rất nhiều thứ. Nói câu càn rỡ lời nói, nàng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện tương lai, cho nên, tất cả tại trưởng khống, nhưng nàng dự ngôn thể, trên người Tô Trần, mất hiệu lực, nàng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, Tô Trần là của mình trong số mệnh người, là của mình hoàng, trừ cái đó ra, liên quan tới Tô Trần sự tình, cụ thể, nàng một chút xíu đều không nhìn thấy, một mảnh hỗn độn, thế là, Tô Trần liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Tang bá, Vân bá, giờ phút này, Lý Thanh Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh lại, nàng cho hai cái người hộ đạo truyền âm. Tại, tiểu thư, hai cái người hộ đạo người truyền âm đến. Các ngươi, cho lão tổ tông bên kia truyền lại tin tức liên quan tới Tô Trần sao? Hôm nay, tại mang theo Tô Trần đi tới Lý Thành về sau, nàng liền để hai cái người hộ đạo mang theo tin tức liên quan tới Tô Trần đi tìm Lão Tổ Tông. Cùng Lão Tổ Tông nói một chút liên quan tới Tô Trần là của nàng trong số mệnh người sự tình. Lão Tổ Tông đã biết. Vậy là tốt rồi. Lý Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra. Đã, Lão Tổ Tông biết rõ Tô Trần là của mình trong số mệnh người. Như vậy, buổi tối hôm nay, Tô Trần hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, Lý Thanh Huyền cơn giận này còn không có buông ra. Tang Bá cùng Vân Bá do dự một chút. Lại nói, nhưng, Lão Tổ Tông nói, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, hắn sẽ không lẫn vào. Có điều, nếu có thế hệ trước xuất thủ đối phó Tô Công Tử, hắn sẽ xuất thủ. Lý Thanh Huyền khẽ nhíu mày. Như vậy sao? Xem ra, mặc dù Lão Tổ Tông biết rồi Tô Trần là của mình trong số mệnh người, cũng tin tưởng chính mình dự ngôn thể, nhưng vẫn là không hài lòng lắm Tô Trần hiện nay đang bày ra tiềm lực cùng thực lực. Đừng nhìn Tô Trần lấy 800 tuổi, đánh bại Ti Hàn, yêu nghiệt đến vắt ngang vạn cổ cấp bậc, nhưng đến Lý gia Lão Tổ Tông cấp bậc kia, nhìn vấn đề phương thức, không giống, hắn càng xem trọng là tương lai. Tô Trần lại yêu nghiệt, chí ít Lý gia Lão Tổ Tông nhìn không ra Tô Trần có được cái gì thể chất đặc biệt hoặc là chí bảo, mà Mạc gia các loại ba nhà ba vị kia có được vĩnh hằng thể, cửu đạo minh thể, đại nhật thiên đỉnh, tại Lý gia Lão Tổ trong lòng vẫn là chấp niệm cho rằng Lý Thanh Huyền cuối cùng nơi quy tụ là cái kia ba vị. Đương nhiên, cũng trách Lý gia Lão Tổ Tông nhãn lực vẫn là chênh lệch, nhìn không ra thần phủ, nhìn không ra cửu u tử hòa các loại trụ diện trí bảo cấp bậc bảo vật, càng nhìn không ra cổ hồn tổ mạch. Cũng không phải Lý gia Lão Tổ Tông mắt mù, mà là Tô Trần có được những bảo vật này, căn bản chính là vượt ra khỏi diễm trụ diện cấp độ. Lý gia Lão Tổ Tông mạnh hơn, lại lớn tuổi, lại thông cổ biết nay, cũng chỉ là diễm trụ diện bên trong cấp độ. Đại tiểu thư, có lẽ Tô Công Tử ăn chút giáo huấn cũng tốt. Đêm nay, ở đây có thể không chỉ là các ngươi cái này tuổi trẻ tài tuấn. Giờ phút này, trên không trong hư không, ẩn giấu đi trọn vẹn vượt qua 100 nhà đại thiên thế giới đỉnh cấp thế lực gia chủ. Đều tại nhìn chằm chằm đây, bao quát Phùng Tù Phùng viện trưởng, Thánh viện mặc dù không đầy đủ mạnh mẽ, có thể Phùng Tù đủ mạnh, Tô Công Tử thật sự có được sinh mệnh nguy hiểm. Phùng viện trưởng chính là không muốn mặt mũi, cũng sẽ xuất thủ, có thể cứu Tô Công Tử. Lý Thanh Huyền trầm mặc, để Tô Trần ăn một chút giáo huấn sao? Nàng cảm thấy cũng không tốt, nàng hoàng, hẳn là thẳng tiến không lùi. Từ bắt đầu treo lên đánh đến cuối cùng, sẽ không có quá sở gọi là giáo huấn. Đương nhiên, hiện tại, nàng đã không ngăn cản được rồi. Trên không, quả nhiên, Phùng Tù tại, trên thực tế, Tô Trần vừa tới đến Lý gia chỗ ở Sơn Hải Thánh giới phương này vị diện thế giới thời điểm. Hắn liền biết rồi, cũng một mực tại chú ý đến Tô Trần. Hắn đối với Tô Trần chờ mong quá cao, cao tới cực điểm, đối với đêm nay trẻ tuổi một đời tụ hội, hắn thậm chí đều ôm lấy một chút chờ mong. Vạn nhất, Tô Trần nổi danh đâu? Tô Trần thực tế sức chiến đấu, ít nhất là có Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 9 tầng. Đặt ở đêm nay trận này tụ hội bên trong, cũng không tính nhất kế cuối. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Trần đi lên rồi cùng Hồng Viêm đối mặt. Ở đây, mạnh nhất chính là Hồng Viêm, vẫn là một cái duy nhất bản nguyên hoàng cực cảnh a. Phùng Tù biết rõ Tô Trần điên cuồng, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Cái này điên cuồng tiểu tử, ngược lại là rất có lòng tin bộ dáng. Chỉ là, hắn có lẽ cũng không rõ ràng bản nguyên hoàng cực cảnh chân chính đáng sợ địa phương ở nơi nào a. Phùng Tù tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong có ngưng trọng, thấu xương ngưng trọng, bản nguyên hoàng cực cảnh cảnh. Vì sao có bản nguyên hai chữ? Cái này bản nguyên hai chữ chỉ là cái gì? Chính là nhược hóa bản hỗn độn khí lưu. Là một cái người tu võ, tu luyện tới bản nguyên hoàng cực cảnh thời điểm, trong cơ thể hắn huyền khí sẽ có một cái chất cải biến. Huyền khí sẽ biến thành ngụy hỗn độn huyền khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.